Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông thấu, có một dòng sông nhỏ từ phía nam mà đến, từ phía bắc xuyên qua toàn bộ Sơn Cốc. Cái này trên cách cục gọi là Thiên Vận Nam Lai. Cửu Long vần quanh Thiên Vận hội tụ thành hồ ở giữa Cửu Long, hồ này chính là Long Châu. Long Châu chính là nơi chứa đựng tinh hoa, nếu như đúc thành mộ lớn, con cháu tất nhiên sẽ liên miên, quan lớn phú quý, có thể vạn thế trường tồn. Thậm chí tương lai xuất hiện một vị hoàng đế cũng có khả năng, nơi này có khả năng ngưng tụ long mạch. Lúc này, Lý Thanh nhìn bố cục này, trong mắt lại lộ ra suy tư. Hắn mơ hồ cảm giác bố cục này rất kỳ quái, tựa hồ có chút không đúng chỗ. Ánh sáng nhật nguyệt lấp lánh trong mắt nhìn chăm chú vào toàn bộ tinh khí lưu động trong bố cục. Rất nhanh hắn liền lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Bên trong bố cục này không ngờ không có tinh khí lưu động, tất cả tinh khí đều giống như biến mất trong hư không. Hơn nữa bốn phía cuồn cuộn không ngừng còn có tinh khí bị lặng yên hút vào nơi này. Lý Thanh lập tức ý thức được điều gì đó, thú vị, xem ra cách cục này đã bị người khác sử dụng rồi. Hẳn là có một tòa đại mộ, nhưng nhìn qua không phải thủ đoạn tiên đạo. Thật là thú vị, Lý Thanh lóe lên đi tới mặt hồ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Chui vào trong nước, hắn tiến hành thăm dò dưới hồ nước. Hồ nước này là một cái hồ nhỏ, diện tích chỉ 200 trượng. Đáy hồ cũng là một hình cầu nửa vòng tròn, đáy sông là bùn, không có đồ vật gì đặc biệt. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đi về bốn phía đáy hồ, bắt đầu tìm kiếm dấu vết khả nghi. Đảo mắt đã trôi qua hơn nửa canh giờ. Lý Thanh kinh ngạc phát hiện người giấy bách ảnh của mình lại không tìm được bất kỳ dấu vết đặc thù nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Theo đạo lý mà nói, nơi này hẳn là có một phần mộ mới đúng. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, trong đôi mắt Lý Thanh thi triển ánh sáng của nhật nguyệt, bắt đầu quan sát cẩn thận. Ánh mắt của hắn đảo qua tinh khí từ bốn phía bên ngoài dãy núi mà đến. Những tinh khí này giống như giọt nước chảy nhỏ giọt, từ các phương hướng khác nhau chảy vào. Thời điểm tiến vào trong dãy núi, bỗng nhiên biến mất không thấy. Lý Thanh nhanh chóng đi tới ranh giới của tinh khí biến mất. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một dòng tinh khí lớn bằng ngón tay, cẩn thận quan sát vị trí tinh khí đứt gãy. Trong tay tràn ngập sức mạnh của tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, tràn ngập về phía gãy lìa. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng cũng đang đồng thời triển khai, cảm ứng tất cả ba động xung quanh. Vị trí sương mù bao phủ tinh khí đứt gãy. Trong ánh mắt hắn hào quang nhật nguyệt cũng đã mở ra đến cực hạn. Hắn quan sát tỉ mỉ, quan sát tình huống tinh khí lưu biến mất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mắt hắn nhanh chóng bắt được một tia dao động. Một loại đường vân nhàn nhạt hiện lên vị trí tinh khí lưu biến mất. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu ghi chép lại những đường vân này. Hắn bắt đầu không ngừng di chuyển xung quanh hồ nước. Tất cả vị trí tinh khí biến mất đều bị hắn cẩn thận quan sát một lần. Mỗi một chỗ đều sẽ xuất hiện một ít đường vân bất đồng, những đường vân này được hắn ghi chép trên một tờ giấy trắng to lớn. Dần dần, một hình dáng xuất hiện, vần quanh nó chín dãy núi, tạo thành một hình khuyên tương tự. Đây rõ ràng là một loại trận pháp thần bí nào đó, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi chép cẩn thận. Bản cũ, Cửu Long bố cục trận pháp. Trải qua ta quan sát tỉ mỉ, bên trong bố cục Cửu Long này, có một tòa trận pháp thần bí. Trận pháp này có thể hấp thu tinh khí cuồn cuộn không ngừng với bên ngoài, đồng thời còn có thể ẩn giấu thứ thật sự trong bố cục này. Tình huống cụ thể của trận pháp như sau. Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Bản mới, Cửu Long bố cục, có người lợi dụng Cửu Long bố cục, chôn xuống một phần mộ. Nhưng đây là cục phong thủy cũng không phải trận pháp, mà là dùng sức mạnh phong thủy tạo thành thời không tự nhiên, cất giữ người chết trong mộ. Phong thủy cục này tên là Tương Lai Phi Tiên Cục. Lấy bố cục Cửu Long làm tế phẩm, thu nạp ngàn vạn tinh khí, trong Tương Lai Phi Tiên Cục, ngưng tụ Tương Lai Chi Linh, lấy Tương Lai Chi Linh làm tiên đạo căn cơ, cuối cùng từ tử hóa sinh thành tựu phi tiên. Thủ pháp Tương Lai Phi Tiên Cục kỹ càng, trong Cửu Long riêng mình định ra một cây Định Long Trụ. Định Long Trụ, phải do cây hạnh sét đánh chế tạo thành. Trên đó muốn điêu khắc phong thủy hoa văn phi tiên văn. Đồng thời ở vị trí trung tâm đáy hồ, gieo xuống một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa nhất định phải dùng thủ pháp văn tinh tế trên phi tiên văn. Bỉ ngạn hoa này nhất định phải sống trong nước, hấp thu địa mạch tinh khí sinh trưởng. Khi hoa nở, hoa bỉ ngạn sẽ cùng định long trụ thông qua phi tiên văn sinh ra cộng minh, sau đó hình thành một mảnh thời không thần bí đặc thù. Sau khi thời không thành hình, có thể đặt quan tài vào trong đó. Thời không thần bí này một khi thành hình, sau khi đặt vào quan tài sẽ hoàn toàn đóng lại. Không đến phi tiên cục đại thành, gần như không có khả năng mở ra phong thủy cục này. Trừ phi phá hư định long trụ, phi tiên cục mới có thể bị phá, thời không thần bí cũng sẽ dần dần vỡ vụn. Hoặc là thuần thục nắm giữ phi tiên văn, thông qua phi tiên văn cộng minh, mở ra thông đạo thần bí thời không thông đạo. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại kinh hãi. Tương lai phi tiên cục, hóa thành phi tiên, đây là nhân vật từ đâu tới? Bút tích lớn như vậy, thì ra linh tương lai có loại hiệu quả này, thật sự là quá thần kỳ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc, tiếp theo hít một hơi thật sâu. Xem ra ta muốn nghiên cứu tiên văn thần bí này một chút. Lý Thanh bắt đầu hành động, trong đầu không ngừng hiện lên phi tiên văn, những thứ này đều đã được ngọc bản hoàn nguyên. Phi tiên văn này có cấu tạo kỹ càng, tổng cộng có 365 loại văn lộ bất đồng, mỗi một loại văn lộ đều có góc độ khác nhau, những lỗ hổng bất đồng. Phi tiên văn hoàn chỉnh chính là dùng những đường vân này tổ hợp thành, hóa thành đồ án bất đồng. Bởi vì có nhiều loại hoa văn, cho nên phương thức tổ hợp của nó gần như không có vô tận. Đây là một môn học vấn vô cùng thâm ảo, cho dù là Lý Thanh cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng hắn chỉ là vì nắm giữ phương pháp ra vào, vấn đề cũng không quá khó khăn. Rất nhanh hắn thông qua miếng ngọc hoàn nguyên, có thể sinh ra tiên văn thông đạo. Lý Thanh đi tới trong hồ nước, đứng ở dưới đáy hồ nước. Ngón tay tràn ngập một mảnh pháp lực dao động nhàn nhạt, dưới sự điều khiển của linh thức, nhanh chóng biến thành một mảnh đồ án kỳ diệu. Đây chính là đồ án do phi tiên văn tạo thành. Một cỗ dao động nhàn nhạt tràn ngập bốn phía. Chương 754, Vạn Pháp Bất Xâm, Bàn Đầu Dò Đường. Một cái thông đạo chậm rãi mở ra, một cỗ thâm thúy mà cổ lão khí tức tràn ngập ra. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực dị thường, suy nghĩ một chút, để lại một dấu hiệu bên ngoài, nhẹ nhàng bước vào trong đó. Xuất hiện trước mặt hắn là một thông đạo rất dài. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ lực lượng hắn chưa bao giờ thấy qua. Loại lực lượng này đặc biệt như thế, chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm giác pháp lực của mình bị áp chế. Tất cả lực lượng siêu phàm vào thời khắc này đều như biến mất. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, hắn nghĩ tới một thứ giống nhau. Trước kia Khôn Thái Đế, trên người hắn cũng có năng lực giam cầm vạn pháp. Lực lượng gì ở trước mặt hắn tựa hồ không thể phát huy hiệu quả. Cùng lúc đó, Lý Thanh kinh ngạc phát hiện, thần minh của mình đang chậm rãi sụp đổ. Nháy mắt, Lý Thanh đã biết chuyện gì xảy ra. Thân thần minh cũng là căn cứ vào lực lượng siêu phàm ngưng tụ mà thành, cho nên không cách nào ở chỗ này tiếp tục tồn tại. Loại năng lực áp chế này gần như là một loại logic. Ánh mắt lóe lên suy tư, hắn không khỏi lắc đầu. Xem ra thân thần minh của ta còn không vào được, phải nghĩ biện pháp khác. Lý Thanh nhìn về phía thông đạo hai bên, nhân lúc thần minh chưa hoàn toàn tan vỡ, hắn đã hơi kiểm tra cấu tạo của thông đạo này. Thông đạo lạnh như băng. Nhìn qua thì tường của hắn tựa hồ là đá, nhưng Lý Thanh có thể cảm giác được những vách tường này không có cảm giác như đá, mà là gần như cấu thành một loại lực lượng thần bí không biết, hoặc là nói đồ vật do bản thân không gian cấu thành. Chỉ sợ nơi này lại là một nơi kỳ diệu. Hơi suy tư, thân thần minh của Lý Thanh ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó biến mất khỏi nơi này. Dưới đáy hồ, thần minh lại hội tụ, Lý Thanh bước ra ngoài một bước. Ánh mắt của hắn tìm kiếm trong núi non sông ngòi phụ cận. Rất nhanh một hắc đầu ngư yêu rơi vào trong mắt của hắn. Một cái lóe lên xuất hiện ở trước mặt đối phương, chư thiên văn minh trường hà chớp mắt xông vào tinh thần đối phương. Ngư yêu hoàn toàn bị tẩy não trong một cơn nước lũ trùng kích, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, ngưng trọng nhìn Lý Thanh trước mặt. Chủ của vạn yêu vĩ đại ơi, bàn đầu dâng lên sự tôn kính vĩ đại nhất với ngài. Ý chí của Lý Thanh vang lên trong lòng hắn, đi đi, thăm dò mộ huyệt thần bí cho ta. Vâng, vạn yêu chi chủ vĩ đại. Trong mắt bàn đầu tràn ngập cuồng nhiệt, dưới sự ảnh hưởng của Lý Thanh, nhanh chóng đi về phía bố cục cửu long. Một canh giờ sau, nó đã đi tới vị trí mà Lý Thanh đã đánh dấu. Lý Thanh sớm đã chờ hắn ở chỗ này, hơn nữa còn mở ra thông đạo mộ huyệt. Ánh mắt mập mạp cuồng nhiệt cung kính quỳ gối với Lý Thanh, trong mắt toàn là nhiệt huyết, chủ nhân vạn yêu vĩ đại ơi, tiểu béo đi đây. Nói xong, mập mạp quay người tiến vào thông đạo, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất như chết oan chết uổng. Ý niệm của Lý Thanh hơi động một chút, một tia tinh thần ấn ký ẩn sâu trong tinh thần của đầu to lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ, truyền đạt mệnh lệnh mới nhất bất cứ lúc nào. Béo tiến vào thông đạo, nơi này tràn ngập lực lượng kỳ diệu, áp chế tất cả chấn động siêu phàm trong cơ thể hắn. Hắn chỉ có thể giống như người bình thường chậm rãi tiến lên. Béo là một hắc ngư tinh, dưới cổ của hắn đã hơn phân nửa hóa thành hình người, đây là sinh vật thể tiến hóa, cũng không phải biến ảo mà thành. Mặc dù không có lực lượng, nhưng hắn vẫn có thể duy trì hình người. Ban đầu nhanh chóng đi lại trong thông đạo, nhưng hắn cũng hết sức cẩn thận. Thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh hắn liền phát hiện lối đi này kỳ thật phi thường an toàn, cũng không có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả bẫy dập cũng không có. Ven đường ngoại trừ thông đạo thẳng tắp này, không có bất kỳ vật gì khác. Chuyên đi vào khoảng chừng 20 trượng, thông đạo đột nhiên xuất hiện phân nhánh, chia làm ba hướng, trái, phải. Ánh mắt mập mạp lộ ra một tia nghi hoặc, mà ý niệm của Lý Thanh đã vang lên trong đầu hắn. Đi bên trái, đi chậm một chút. Tên béo nhận được lệnh của Lý Thanh lập tức đi về phía bên trái. Bản thể của Lý Thanh cũng ghi chép phương hướng hành tẩu của hắn, ghi chép khoảng cách hành tẩu của hắn. Một tấm bản đồ xuất hiện, Lý Thanh thản nhiên ghi chép, mập mạp không ngừng đi tới đi lui. Rất nhanh một mảnh mê cung to lớn chậm rãi thành hình trên giấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã ròng rã một ngày. Lý Thanh kinh ngạc phát hiện mê cung này vô cùng kỳ lạ, nó không phải là một mê cung phẳng phiu mà là một mê cung hoàn toàn lập thể. Hắn đã dùng mấy chục bản vẽ, vẽ ra bản đồ khác nhau, nhưng cũng vẫn chỉ là một bộ phận của toàn bộ mê cung. Hắn vẫn không thể nào nhìn thấu toàn cảnh mê cung. Hắn thông qua ngọc bản, vẫn tìm ra bản đồ chi tiết của mê cung. Cuối cùng hiện ra trước mặt hắn là một cái mê cung thông đạo hình tròn hoàn chỉnh, mà lại thông suốt bốn phía. Tòa thông đạo này là không có đường chết, tất cả thông đạo đều là tương liên, nhưng thông đạo quá mức phức tạp, căn bản không có khả năng tìm được vị trí chính xác. Cho dù chuyển 1.000 năm, 1.000 năm có thể cũng sẽ chỉ bị vây ở bên trong. Nhưng lúc này đã có bản đồ, Lý Thanh nhanh chóng ra lệnh cho bản đồ dựa theo yêu cầu của mình bắt đầu tiến lên. Đi đông rẽ tây, trải qua chừng nửa canh giờ lộ trình, bản đồ rốt cục đi tới vị trí trung tâm của mê cung. Nơi này có một cái phòng màu đen to lớn, cũng là mộ thất cuối cùng. Một cánh cửa lẳng lặng đứng trước mặt bản đồ. Cánh cửa này rất đặc biệt, phía trên có một bức đồ án phức tạp. Nội dung biểu hiện trên đồ án là vô số người quỳ rạp xuống đất, đang chiều bái một người. Người này đứng dưới một mảnh mặt trời, trong ánh mắt tràn ngập một loại hào quang từ bi nhìn bọn họ. Trên người hắn mặc một thân áo bào màu vàng, là một màu sắc cùng mặt trời. Vô số người che chở ở dưới chân hắn, một mảnh ánh sáng sán lạn bao trùm bốn phương tám hướng. Bên ngoài đang có một số người phi thiên độn địa, đang phát động công kích về phía bọn họ. Nhìn bức họa này, trong mắt Lý Thanh như có điều suy nghĩ, đây là thời đại gì? Hắn có thể hiểu rất rõ, những người phi thiên độn địa kia nhất định là tu sĩ, mà người thần bí đứng trên mặt đất dưới ánh mặt trời, tựa hồ chỉ là một phàm nhân. Nhưng tay hắn cầm quyền trượng, lại giống như có uy nghiêm vô cùng, lực lượng của tất cả tu sĩ đều không thể vượt qua một bước. Hắn che chở vô số thành thị và bách tính phía dưới, để cho bọn họ tránh bị công kích. Lý Thanh lập tức ý thức được trong bức tranh này có bí mật sâu sắc, thậm chí còn dính đến quá khứ cổ xưa nhất thế giới này. Chẳng lẽ đây là thời đại tu sĩ ban đầu, cùng nhân loại chiến tranh? Thượng cổ thần thoại sinh vật, thần thoại tinh linh, cùng với nhân loại bình phàm thần bí này. Đều là lực lượng hoàn toàn khác hẳn với tiên đạo, bọn họ mới là hệ thống lực lượng nguyên bản của thế giới này. Hệ thống tiên đạo đều do thiên và thiên tạo ra. Chương 755, tương lai chi linh, hư không kết tinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cửu Châu tứ vực là bị xâm lấn. Hoạt sinh vật thần thoại và hệ thống sức mạnh của nhân loại bị đại quân tiên đạo đánh bại. Sau đó liền sinh ra cục diện tiên đạo thống trị ít nhất mấy vạn năm. Lý Thanh nhìn bức tranh này như có điều suy nghĩ, mơ hồ sâu chuỗi tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ lại. Cánh cửa lớn này vậy mà có thể vẽ lên những đồ án này, cũng có nghĩa là nơi này trước khi thời đại tiên đạo triệt để hưng thịnh đã chôn xuống phần mộ. Dùng sức mạnh phong thủy để sáng tạo ra thời không thần bí, cũng có nghĩa là thời đại tiên đạo trước kia, có hệ thống sức mạnh đặc biệt, phong thủy chính là một trong số đó. Trong mắt Lý Thanh hơi hiện lên một tia sáng, nếu có thể nắm giữ hệ thống sức mạnh của tiên đạo trước kia, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn về thế giới này. Mở cửa ra đi, tên béo nhận được mệnh lệnh, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa này. Sắc sắc sắc, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra trong tiếng ma sát. Một cỗ không khí nhàn nhạt chậm rãi lưu động, nơi này cũng không có khí tức gì trầm trọng trong mộ thất. Giống như một căn phòng bình thường, diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng 10 trượng. Một cái mộ thất hình tròn, mập mạp cẩn thận đi vào. Lý Thanh cẩn thận đánh giá ngôi mộ này thông qua ánh mắt của hắn. Nơi này vô cùng trống trải, chỉ có một cái quan tài đá màu đen ở giữa. Nhưng trên mặt đất có đường vân kỳ diệu, những đường vân này đều là hoa văn phong thủy, liên tiếp với quan tài đá. Trên những quan tài đá này cũng tràn ngập đường vân kỳ diệu, chỉnh thể nhìn qua vô cùng đặc biệt. Lý Thanh ra lệnh cho bản đầu đi đến bên cạnh quan tài đá, cẩn thận quan sát những hoa văn phong thủy này. Toàn bộ đều là phi tiên văn, tiến hành sắp xếp tổ hợp khác nhau tạo thành đồ án. Sau khi quan sát một chút, hắn liền phát hiện đây là một bộ phận của phi tiên cục. Xem ra linh hồn tương lai hẳn là ở trong quan tài này. Lý Thanh khẽ cau mày, ra lệnh cho bản đầu đẩy quan tài ra. Tên béo biết nơi này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn không chút do dự đẩy quan tài. Cho dù tử vong sắp phủ xuống, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đây chính là sự tẩy não khủng bố, hoàn toàn thay đổi kết cấu nhận thức, nhưng không phải tinh thần khống chế. Thủ đoạn gì cũng rất khó phát hiện tư duy của đối phương đã thay đổi. Bởi vì đối phương từ trong ra ngoài đều là chính mình chân chính, chỉ là hình thức suy nghĩ đã xảy ra biến hóa. Đây là một loại phương hướng độc lập với hệ thống tiên đạo. Không ai có thể nghĩ tới sẽ có loại pháp thuật này tồn tại, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả dưới chướng tiên nhân, thủy chung không cách nào tìm được, là nguyên nhân nhân gián điệp ẩn giấu dưới chướng thiên mệnh chi tử. Sắc sắc sắc, trong một tiếng ma sát kịch liệt, rốt cục quan tài đá cũng chậm rãi bị đẩy ra. Một cỗ thi thể xuất hiện ở trong mắt bản đầu. Đây là một nam tử mặc áo bào màu đen, diện mạo của hắn đại khái khoảng 6-70 tuổi, khuôn mặt kỳ cổ, để lại một bộ râu, thần sắc bình tĩnh, giống như nằm ngủ trong quan tài. Nhiều năm như vậy, cỗ thi thể này lại không có bất kỳ mục nát, hiển nhiên có lực lượng thần bí bảo vệ. Ánh mắt mập mạp tìm tòi trong quan tài, rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu. Vị trí đan điền của cỗ thi thể này lơ lửng một đoàn ánh sáng kỳ diệu. Quang huy này là một loại mông lung, đủ mọi màu sắc quang mang, loại quang mang này phảng phất có một loại kỳ lạ thời không đặc tính nào đó. Trong mơ hồ, bên trong tựa hồ có một ít hình ảnh đang lóe lên. Thấy cảnh này, ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng, hơi phiền phức, dường như linh hồn tương lai này đã bị sức mạnh của hoa văn phong thủy khống chế ở đây. Một khi đụng vào, có thể sẽ phá hủy nó. Nghĩ tới đây, Lý Thanh ra lệnh cho tên mập này chờ đợi tại chỗ. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu tìm cách có thể cất giữ linh hồn tương lai. Bản cũ, tương lai chi linh, trong quan tài của phi tiên cục phát hiện linh tương lai, nhưng nó bị trói buộc ở trong quan tài. Không có bất kỳ thứ gì chứa đựng nó, một khi đụng vào có thể làm cho nó biến mất. Trong bố cục phong thủy này, hết thảy lực lượng siêu tự nhiên tựa hồ đều không thể tồn tại. Muốn nhận được linh hồn tương lai này, đại khái cần phải có vật chứa đặc thù. Ví dụ như thủy tinh cầu của thừa trang hiện tại và quá khứ chi linh. Thiên hạ pháp tài tập, 108 loại pháp tài đặc thù, bản mới, tương lai chi linh, linh hồn tương lai ẩn chứa sức mạnh thời không, là một loại vật chất tích lũy thời gian dài dằng dặc. Muốn vật chất chứa thời không, nhất định phải có vật chứa đặc biệt. Loại vật chứa này được xưng là hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch là vật chất ngẫu nhiên rơi xuống bên ngoài Cửu Châu tứ vực. Phải ở nơi thiên thạch dày đặc mới có thể tìm được. Trong bốn vực Cửu Châu có một mảnh bình nguyên thiên thạch. Đó là thời đại cổ xưa, một trận sao băng va chạm với mặt đất. Trong lịch sử rất nhiều hư không tinh thạch đều tìm được ở nơi đó. Mỗi một viên hư không tinh thạch đều chỉ có thể cất giữ một kiện tương lai chi linh, hiện tại chi linh, hoặc là quá khứ chi linh. Một khi chứa vào số lại, sẽ dẫn phát hỗn loạn, trực tiếp tạo thành hủy diệt. Sau khi Lý Thanh xác định tin tức, lập tức triệu tập tin tức về bình nguyên thiên thạch. Rất nhanh người giấy vạn ảnh đóng quân phụ cận liền xuất động. Bình nguyên thiên thạch nằm trên sa mạc khô cạn ở Sa Châu, nơi này nguồn nước thưa thớt, cho nên quanh năm đều có một loại phong cảnh khô hạn. Bão cát khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có một số cây hồ dương có thể sinh trưởng ở nơi này, ở gần một số ốc đảo sẽ có lượng lớn nguồn nước. Sa Châu vẫn luôn là một nơi vô cùng cằn cỗi, nhân khẩu có thể nuôi sống cũng rất ít. Lúc này, người giấy vạn ảnh đã đi tới một khu vực gồ ghề. Khu vực này vô cùng đặc thù. Tựa hồ như có một loại từ trường kỳ diệu nào đó. Sau khi mười mấy người giấy vạn ảnh tới đây, lập tức cảm nhận được sự ảnh hưởng yếu ớt của mảnh từ trường này. Đám người giấy nhanh chóng tiến vào trong hố, bắt đầu tìm kiếm hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch là vật chất thiên nhiên, bản thân không phải pháp tài, cho nên chỗ dùng đến rất ít. Người tới đây tìm kiếm nó cũng không nhiều, cho nên ở đây chắc vẫn còn lưu lại. Tất cả đạo người giấy liền chui trong hố không ngừng tìm kiếm. Đảo mắt đã qua nửa ngày thời gian. Bọn họ khổ cực trọn vẹn mấy ngày, rốt cục tìm được một khối hư không tinh thạch thích hợp. Chúng mang theo khối tinh thạch hư không này, nhanh chóng rời đi, hướng về núi sông vạn dặm Đông Châu mà đi. Chớp mắt đã qua 2 ngày, cuối cùng Lý Thanh cũng nhận được hư không tinh thạch. Xuất hiện trong tay hắn là một khối tinh thạch thập phần bất quy tắc, sắc thái trong suốt, nhìn qua tựa như thủy tinh. Nhưng viên đá này có một loại chấn động kỳ lạ, đây là đặc tính của hư không tinh thạch. Pháp lực hơi chấn động, tinh thạch ở trong tay hắn nhanh chóng tan vỡ, biến thành một viên cầu. Chương 756, bố cục tương lai, thăm dò phương hoa. Ban đầu xuất hiện ở lối vào thông đạo, cung kính tiếp nhận quả cầu hư không kết tinh, đi vào trong mộ thất. Đảo mắt đã gần nửa ngày, hắn lần nữa trở lại nơi này. Hắn đi tới trước quan tài, đem tinh thạch hư không này thò vào trong quan tài, tới gần tương lai chi linh thần bí. Tương lai chi linh hơi lóe lên, sau khi tiếp xúc với hư không tinh thạch, chậm rãi thẩm thấu vào trong hư không tinh thạch. Rất nhanh, hơn phân nửa chi linh tương lai đã dung nhập vào hư không tinh thạch. Lúc này, ban đầu thu hồi tinh thạch trong tay, để lại một phần nhỏ linh hồn trong tương lai. Lý Thanh cũng không định phá hoại nơi này, nhân vật thần bí này để lại phi tiên cục là vì tương lai sống lại lần nữa. Tuy Lý Thanh không biết cuối cùng người này có thể sống lại hay không, nhưng hắn không có ý định diệt sạch hy vọng của người này. Rất nhanh bàn đầu rời khỏi mộ thất, nhanh chóng trở lại vị trí cửa vào. Nhận lấy linh hồn tương lai trong tay đối phương, lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch lần này của hắn đã hoàn thành, 3 vật liệu cơ sở quan trọng nhất của pháp thuật đã được thu thập toàn bộ. Ánh mắt của hắn nhìn cửa vào thông đạo trước mắt dần dần phong bế. Bản thể lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Bản cũ, thần bí nhân, người bố trí phong thủy cách cục, tất nhiên là nhân vật trước tiên đạo Đại Xương. Người này bố trí cục diện này nhất định là vì trong tương lai đối kháng lục đạo bát tiên, không biết cuối cùng hắn có thể thành công hay không. Bản mới, thần bí nhân, hắn là một vị quân vương của thời đại cổ lão, là vị quân vương cuối cùng của Cửu Châu tứ vực sau khi tiên đạo xâm lấn. Hắn chấp trưởng nhân đạo chi lực, vì nhân loại chống đỡ tiên đạo xâm lấn, quái dị xâm lấn. Nhưng cuối cùng nhân loại tử vong số lượng lớn, tạo thành nhân đạo chi lực suy yếu. Hắn cũng không thể tránh khỏi đi về phía tử vong. Vì để cho nhân loại trong tương lai có cơ hội làm lại, thời khắc cuối cùng, vị quân vương này dùng toàn bộ sức lực cả nước, vận dụng bố cục phong thủy cao thâm nhất, hoàn thành bố trí phi tiên cục. Chính là vì ngưng tụ tinh khí vô tận, lấy tương lai chi linh làm căn cơ, tu thành phi tiên thần bí, trong tương lai đối kháng tiên nhân tiên đạo. Phi tiên là một loại tồn tại cường đại tương tự như sinh mệnh thần thoại, là lực lượng có thể địch nổi tiên nhân. Nhưng hắn thành tựu phi tiên cũng không còn là nhân loại, khi đó hắn còn có thể có ý chí và sinh mệnh hay không, cũng rất khó nói. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh khẽ nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu. Đáng tiếc, hy vọng ngươi có thể thành công. Chiến tranh 10 vạn năm, có thời gian chờ đợi ngươi xuất thế. Một cường viện tương lai có thể sẽ xuất hiện. Trong lòng Lý Thanh vẫn có một tia chờ mong. Quay người biến mất ở nơi này, một người giấy bách ảnh đã cầm lấy linh hồn tương lai đi về phía bản thể của Lý Thanh. Thần Minh không dừng lại, nhanh chóng đi về một hướng khác. Kế tiếp, hắn muốn đi tìm kiếm vật phẩm còn sót lại của logic thứ 10. Cái mũ không thể nhìn thấy trong các vật phẩm logic để lại có tác dụng rất lớn đối với hắn, tạm thời hắn cũng không muốn tiêu hao hết vật phẩm logic còn sót lại này. Thông qua miếng ngọc, hắn đã sớm khóa chặt vị trí của mấy vật phẩm logic, chỉ là một mực không có tìm kiếm mà thôi. Thần Minh đi tới Long Châu, mục tiêu lần này của hắn là một tòa trạch viện ở trong thành thị. Tòa thành đó tên là Phương Hoa Thành, trong thành nổi tiếng bách hoa. Hoàn cảnh tòa thành này thập phần ưu nhã, khắp nơi đều trồng các loại hoa khác nhau, tạo thành như biển hoa. Bởi vì khí hậu nơi này vô cùng hợp lòng người, 4 mùa 1 năm đều là mùa xuân ấm áp nở hoa. Lý Thanh đi tới Phương Hoa Thành. Đi trên đường phố phồn vinh, nơi nơi đều có thể ngửi thấy mùi hoa. Bên ngoài kiến trúc nơi này đều có đủ loại lãng hoa, chậu hoa, thậm chí trên nóc nhà đều có chậu hoa treo bên ngoài. Các loại thảm cỏ xanh rủ xuống, tô điểm cho mỗi một kiến trúc. Cảnh tượng xinh đẹp này khiến người khác mê muội, hàng vạn hàng nghìn hàng đỏ rực xuất hiện khắp ngóc ngách. Trên đường cái mỗi người đều tràn ngập nụ cười nhàn nhã. Tuy rằng ngoại giới hỗn loạn, nhưng tòa thành thị này dường như vẫn hòa bình như cũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu. Hắn đã đi tới một trạch viện đặc biệt. Đây là một trạch viện ở phía bắc trong thành, toàn bộ trạch viện đều thập phần rách nát, là một trong số ít địa phương không có hoa cỏ vây quanh. Một cỗ âm trầm bao phủ tòa trạch viện này, người đi ngang qua đều sẽ tránh xa và nhanh chóng đi ngang qua, căn bản không muốn dừng lại lâu. Tòa trạch viện này có truyền thuyết kinh khủng, truyền thuyết nói rằng chỉ cần đi vào trong đó thì không thể sống sót trở ra. Đã từng có không ít người muốn đi vào thám hiểm, nhưng cuối cùng đều không có tung tích. Dần dần, nơi này trở thành một truyền thuyết kinh khủng nhất của thành thị, không ai dám dễ dàng tiến vào trong đó. Đương nhiên, trên thế giới này luôn có một số người không sợ chết muốn thử một lần. Nhưng cuối cùng những người này đều mai danh ẩn tích, không bao giờ xuất hiện trên thế giới này nữa. Lý Thanh yên lặng suy tư, trong mắt tràn ngập sự trầm ngâm. Căn cứ tin tức trên miếng ngọc biểu hiện, trong này hẳn là có tồn tại logic lưu lại. Trước tiên tra một chút xem vật còn sót lại này rốt cuộc là nguyên lý gì, sau đó mới nghĩ biện pháp bắt nó lại. Lý Thanh nghĩ tới đây, người giấy hình người trong bóng tối bay lên từ dưới chân hắn, đi về phía trong viện. Trong sân u ám, cái gì cũng không có, chỉ có cành khô lá úa, còn có một mảnh kiến trúc tiêu điều rách nát. Phần lớn kiến trúc đều bị chóc ra cho tường, rách tung tóe, khắp nơi đều là mảnh vỡ. Cái này nhìn qua tựa như hơn trăm năm không có người ở. Người giấy bách ảnh tiến vào tiền viện, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Dưới thị giác của bóng mờ có thể nhìn thấy một số thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Rất nhanh tiền viện đã bị người giấy bách ảnh tìm tòi xong. Tòa tiền viện này chia làm trước sau hai tòa viện, tiền viện trống trải, hậu viện thì là hoa viên cùng các loại phòng ốc kiến trúc. Một tòa tiền sảnh ngăn cách với bên ngoài, trong nháy mắt người giấy bách ảnh tiến vào tiền sảnh, cũng cảm giác được một loại âm lãnh không hiểu. Loại âm lãnh này bao trùm mỗi một góc tiền sảnh, một loại âm u, giống như thời không chấn động lóe ra. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư, quả nhiên, nơi này có vấn đề. Loại dao động thời không này, chẳng lẽ toàn bộ trạch viện này đều là hiện tượng quái dị? Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Lý Thanh tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh người giấy bóng mờ đã tìm kiếm toàn bộ viện lạc một lần. Bên trong không phát hiện bất kỳ sinh mệnh nguy hiểm nào, chỉ là bên trong tất cả kiến trúc đều tràn ngập một chút dao động thời không. Những chấn động này hiển nhiên chính là vấn đề ở tất cả mọi vấn đề. Lý Thanh khẽ nhíu mày, xem ra phải dùng sinh mệnh để thăm dò mới có thể dẫn đến hiện tượng này. Một người giấy vạn ảnh hiện lên bên chân hắn, một con chuột bị nó bắt tới. Một sợi ý niệm vô thanh vô tức tràn vào trong cơ thể con chuột này, trong nháy mắt tẩy não nó. Con chuột nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh, được người giấy vạn ảnh buông xuống, sau đó nhanh chóng phóng về phía một gian phòng. Chương 757, đốt cháy quái dị, cột sống xương sọ. Con chuột theo bản năng có thể cảm giác được sợ hãi. Nhưng lúc này, dưới sự khống chế của Lý Thanh, con chuột đã vượt qua bản năng của mình. Nó xông vào tòa trạch viện lụi bại này. Tất cả người giấy vạn ảnh đều đang yên lặng quan sát hình tượng con chuột này. Con chuột xông vào trạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện rách nát, nhìn đông một cái, nhìn tây một chút, rất nhanh liền đi tới trong kiến trúc của gian viện này. Khi nó bước vào tòa nhà, một chuyện dị thường phát sinh trong nháy mắt. Thân thể con chuột giống như bước vào một loại thời không không không biết, tự nhiên phát huy. Đúng vậy, phát huy tựa như hơi nước, lông tóc tự nhiên rụng ra, tiếp theo là da thịt, sau đó là xương cốt, cuối cùng là nội tạng. Toàn bộ biến thành hạt nhỏ như tế bào, chỉ ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian, con chuột này liền triệt để biến mất. Hoặc là nói hoàn toàn biến thành viên bi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Lý Thanh yên lặng nhìn, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Loại logic này có chút đáng sợ, sinh mệnh tựa hồ sẽ bị trực tiếp phân giải, chỉ cần tiến vào phạm vi của hắn. Bản thể của Lý Thanh lấy ra một cuốn sổ ghi chép, nhanh chóng bắt đầu ghi chép thông tin lên trên. Bản cũ, hiện tượng logic trong sân nhỏ rách nát, trong kiến trúc sân nhỏ rách nát này tràn ngập một loại logic kỳ dị. Sinh mệnh tiến vào trong đó, tựa hồ sẽ bị phân giải trong nháy mắt. Căn cứ vào suy đoán của ta, có lẽ toàn bộ phòng ốc chính là hiện tượng quái dị của bản thân. Chỉ cần phá hư toàn bộ logic phòng ốc sẽ biến mất. Nho ra quái dị tập, ghi chép về sự kiện quái dị của Vương Triều Đại Đường. Bản mới, logic trong sân nhỏ rách nát. Sân nhỏ rách nát là một loại hiện tượng logic quái dị. Trong đó logic là sinh mệnh giải ly. Bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào trong đó đều sẽ trong nháy mắt phân giải thành vô số cho tàn. Đây là một loại logic tầng ngoài, mà logic nguồn gốc từ toàn bộ kiến trúc. Nơi này từng có người một nhà. Nhưng có một ngày, theo chủ tử tử vong, tất cả người hầu đều bị một tu sĩ thần bí giết chết. Tu sĩ đốt thi thể của bọn họ thành tro, kể cả thi thể cốt nhục cuối cùng của gia tộc này, phong ấn trong vô số kiến trúc này. Sự oán hận và kiến trúc của bọn họ hòa làm một thể, dẫn tới tinh khí của chúng sinh, hóa thành nhiều loại hiện tượng quái dị. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong mắt Lý Thanh như có điều suy nghĩ, đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra là như vậy, nhưng mà đây là tu sĩ gì, vì sao phải làm loại chuyện này? Nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thanh cũng không nghĩ nữa. Ánh mắt của hắn hơi đảo qua thành thị, trong huyện thành nhỏ này có thể ảnh hưởng đến tu sĩ của hắn gần như không có. Cường đại nhất cũng chỉ là một tu sĩ linh thức cảnh giới. Lý Thanh vờn quanh trạch viện rách nát này, hai tay hơi đan cấm chế, nhanh chóng bao phủ hoàn toàn trạch viện. Cấm chế sẽ che đậy hết thảy, hơn nữa hình thành huyễn ảnh đặc biệt, mê hoặc ánh mắt của tất cả người ngoại giới. Sau khi làm xong tất cả, Lý Thanh mua một nhóm rượu, đi tới ngoài cửa lớn của viện tử rách nát. Người giấy bách ảnh đưa toàn bộ rượu này vào trong sân, nhanh chóng giải đầy các góc. Rất nhanh, sân nhỏ rách nát tràn ngập mùi rượu. Một đốm lửa từ trong tay Lý Thanh bay ra, nhanh chóng rơi vào trong sân. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra thông qua cồn, trong nháy mắt bao phủ trong ngọn lửa vô tận. Lý Thanh yên lặng đứng ngoài cấm chế, quan sát ngọn lửa trong trạch viện. Cấm chế che giấu hết thảy dấu vết, hỏa diễm cực nóng cũng vô pháp truyền ra. Ngọn lửa bao phủ trạch viện, rất nhanh nhiệt độ đã đạt đến một tấm vải kinh người. Tất cả cấm chế đều sinh ra chấn động kỳ diệu, ngăn cách nhiệt lượng hỏa diễm ở bên trong, tạo thành một hoàn cảnh giống như lò đốt, để cho nhiệt độ không ngừng tăng lên. Mới đầu tiểu viện còn có thể chống cự, tản ra một loại lực lượng âm lãnh. Nhưng theo nhiệt độ càng ngày càng cao, lực lượng âm lãnh đang từng chút bị tiêu hao. Một số kiến trúc đã bắt đầu xuất hiện sự hòa tan quỷ dị, chất lỏng màu đen từ trên kiến trúc chậm rãi nhỏ xuống mặt đất. Sau đó, chất lỏng màu đen sẽ bốc cháy lên trong ngọn lửa, giống như dầu mỡ. Tiếng thét chói tai trầm thấp bỗng nhiên vang lên, tựa hồ có đồ vật phi thường kinh khủng đang thét chói tai ở bên trong. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh dường như nhìn thấy một số bóng người. Những bóng người này đều hòa vào trong kiến trúc. Bọn họ có người ở trong vòng trụ, có người ở trong tường, còn có người ở trong mái ngói. Số lượng của bọn họ cũng không ít, chỉ ít có mười mấy người, mỗi một người đều kêu lên thảm thiết. Bọn họ điên cuồng kêu rên, tựa hồ muốn giãy giụa thoát ra khỏi ngọn lửa. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ tựa hồ chỉ là một loại hiện tượng logic, ghi chép tồn tại. Khi ngọn lửa hoàn toàn tắt, bên trong đã hoàn toàn biến thành một mảnh tro tàn. Lực lượng thần bí âm lãnh cũng biến mất, Lý Thanh điều khiển người giấy vạn ảnh tiến vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm những vật còn sót lại sau khi hiện tượng logic tan rã. Rất nhanh, đám người giấy vạn ảnh tìm được một bộ xương sống kỳ lạ trong đống tro tàn, còn có một cái đầu lâu lớn chừng bàn tay. Nhìn cột sống này, Lý Thanh lại sử dụng miếng ngọc, tiến hành khôi phục tin tức. Bản cũ, tin tức di vật còn sót lại, ta phá hủy hiện tượng logic này. Bên trong xuất hiện một cột sống thần bí và một cái xương sọ, xác suất lớn chính là vật còn sót lại. Hẳn là một trong những khúc xương bị chôn trong kiến trúc. Tính chất lực lượng hẳn là sinh mệnh giải ly. Bản mới, di vật còn sót lại. Đây là cột sống do chủ nhân trạch viện lưu lại. Bị tu sĩ thần bí cắm ở trong nhà chủ yếu trèo trống trong trụ. Cột sống là căn nguyên của tất cả oán hận. Khi hiện tượng logic hủy diệt, lực lượng của hiện tượng logic toàn bộ dung nhập vào trong đó. Đây là một cột sống có thể hủy diệt tất cả, chỉ cần bị hắn đâm trúng, sinh mệnh sẽ trong nháy mắt bị giải ly. Cái giá của việc sử dụng nó là mỗi một lần sử dụng, tinh thần đều không thể tránh khỏi tổn thất. Sau một trình độ nhất định sẽ bị tinh thần thắc loạn, cột sống bị hủy diệt đồng hóa biến thành quái dị. Côn Bằng ngưng mắt nhìn đầu lâu, đây là xương sọ của chủ nhân trạch viện, cũng ẩn chứa lực lượng logic. Bất cứ sinh mệnh nào một khi chăm chú nhìn xương sọ, tinh thần của hắn sẽ bị giải ly. Cuối cùng tinh thần linh hồn hóa thành hư vô. Bất kỳ người nào chủ động sử dụng hắn, đều sẽ bị oán hận xâm nhập, cuối cùng tinh thần bị oán hận tràn ngập, cũng đi về phía hủy diệt. Thấy hiệu quả của cột sống hủy diệt này, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Thật sự là mỗi một vật còn sót lại đều nhất định có tính phá hoại mạnh mẽ. Lý Thanh khẽ lắc đầu, dùng người giấy vạn ảnh cất kỹ hai món vật phẩm không để lại chút gì này. Không ngờ một lần thu thập được hai vật còn sót lại. Đến lúc này, 10 vật phẩm logic còn sót lại toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, hắn còn có thể lưu lại một kiện. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh xoay người rời khỏi nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, khi cư dân của Phương Hoa Thành đi ngang qua tòa trạch viện này, kinh ngạc phát hiện tòa trạch viện này lại bị đốt thành tro bụi. Rõ ràng ngày hôm qua trạch viện này còn không có biến hóa gì, hôm nay liền biến thành phế tích. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền khắp toàn bộ Phương Hoa Thành, đưa tới vô số người chú ý. Có điều tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến Lý Thanh, tất cả vật phẩm thu thập được đều đã đến bản thể của Lý Thanh. Chương 758, suy tính trường sinh, logic ảo diệu. Lý Thanh nhìn rất nhiều vật phẩm trước mắt rơi vào trầm tư. 11 vật phẩm logic, ngoại trừ mũ không thể nhìn thấy lưu lại, 10 vật phẩm khác đều có thể dùng làm tế phẩm. Sau nghi thức hiến tế trường sinh là phải câu thông với tồn tại nào đó không biết, từ đó lấy được vật chất bất tử thần bí, kéo dài sinh mệnh đến 10 vạn năm. Đương nhiên, trong này có một vấn đề, quá trình hiến tế ta có bị dấu hiệu tồn tại thần bí nào đó chú ý hay không? Nếu như bị đánh dấu có thể mang đến nguy hiểm hay không? Mà nhân vật như vậy có thể là bát tiên lục đạo hay bát tiên thần bí logic quái dị hay không? Sau khi suy tư một chút, Lý Thanh yên lặng nhắm mắt, bắt đầu thi triển thiên cơ chi pháp dịch đạo của mình. Trong tâm linh vô tận tinh quang đang lóe lên, một cái vòng xoáy màu vàng thật lớn, một con mắt độc đáo nhìn thấu vô tận tinh không, tựa hồ bắt giữ được hình ảnh tương lai. Giờ khắc này, thị giác của Lý Thanh dường như đã tăng lên mức độ dòng sông thời gian, hắn thấy được tương lai xa xôi. Trong minh minh, đó là chính hắn, đã hoàn thành nghi thức trường sinh cuối cùng trong thành Dương Châu. Một loại lực lượng thần bí mà kỳ lạ, vô thanh vô tức hạ xuống trên người hắn. Một giọt máu màu vàng rơi xuống trước mặt hắn. Cỗ lực lượng kỳ lạ này thần bí như thế, từ đầu tới cuối hắn đều không nhìn thấy bất kỳ tồn tại thần bí nào. Không phải lục đạo bát tiên, cũng không phải quái dị logic có trí tuệ, mà là lực lượng nào đó tựa hồ không thể nào hiểu được. Khẽ chau mày, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia trầm ngâm. Điều này thật đúng là có chút kỳ quái, sau lưng nghi thức trường sinh này rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Từ từ tỉnh lại từ trong thiên cơ, ánh mắt Lý Thanh chậm rãi nhìn về phía quyển sổ ghi chép. Hắn bắt đầu viết tin tức mới, bản mới, thao ôi sau lưng nghi thức trường sinh. Thông qua thiên cơ suy tính, ta thấy được kết quả của nghi thức trường sinh. Một giọt bất tử vật chất màu vàng xuất hiện trước mặt ta, chính là nó giao cho ta 10 vạn năm tuổi thọ. Toàn bộ quá trình cũng không nhìn thấy bất kỳ tồn tại thần bí đáng sợ nào đang nhìn chăm chú vào ta. Sau lưng nghi thức trường sinh tựa hồ là lực lượng cấp bậc cao hơn nào đó. Bản mới, bí mật nghi thức trường sinh. Sau lưng nghi thức trường sinh là khái niệm logic bắt nguồn từ độ cao. Logic khái niệm thông qua hấp thu logic cấp thấp, không ngừng hoàn thiện hệ thống logic của mình. Cuối cùng, logic sẽ tuần hoàn hoàn mỹ, bước vào cấp bậc logic cuối cùng. Cuối cùng logic là tất cả khởi nguyên. Lấy được logic cuối cùng tức là ý nghĩa vĩnh hằng. Nhìn thấy miếng ngọc được làm lại từ đầu, trong lòng Lý Thanh đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Hắn không nghĩ tới trong này lại còn ẩn giấu loại bí mật này, loại tin tức này hắn chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng logic, khái niệm logic, logic tầng dưới chót, diễn sinh logic, logic tầng ngoài. Năm loại logic dường như đại biểu cho cấp bậc năng lượng chân chính trên thế giới. Dựa theo tin tức ta có được bây giờ, cho dù là logic tầng ngoài nhất, cũng cần cảnh giới thần hồn đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra hạt giống đạo lý. Hạt giống đạo lý, ở một mức độ nào đó đã chạm đến rìa của logic tầng ngoài, nguyên thần và pháp tướng phía trên, hẳn đều là đang hoàn thiện logic tầng ngoài. Tu sĩ trường sinh cảnh và kiếp cảnh, thì chạm đến cấp bậc logic của diễn sinh. Cấp bậc tiên hẳn là chạm đến tồn tại logic tầng dưới chót, bao gồm quái dị logic có trí tuệ. Khái khoa cao hơn một tầng chính là cấp bậc thiên và thiên chi địch. Tất cả pháp thuật, trận pháp sau khi đến cấp bậc nhất định, có lẽ đều là những logic này diễn sinh ra biểu tượng, bản chất đều là ứng dụng của những logic này. Mà cái gọi là logic cuối cùng, hẳn là tạo thành một hệ thống logic hoàn chỉnh của mình. Tựa như một kim tự tháp to lớn, do logic cấp bậc bất đồng cấu thành một mạng lưới cực lớn, cuối cùng tất cả logic tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Loại logic này hẳn là không có kẽ hở, có thể ứng phó với tất cả ngoại xâm trên thế gian. Đây là cái gọi là vĩnh hằng. Lý Thanh phát huy hình thức suy nghĩ của người hiện đại, dường như đã chạm đến tình huống thật sự logic. Thở hắt ra một hơi thật sâu, cái gọi là tiên đạo, bản chất chính là thông qua tu luyện để nắm giữ, sáng tạo hệ thống logic của mình. Trong lòng Lý Thanh sáng tỏ thông suốt, đối với con đường tương lai, hắn cũng không còn quá nhiều mê mang. Tu tiên kỳ thật chính là dựng gỗ, chế tạo ra vương quốc thuộc về mình. Tất cả logic đều là con dân, mà ta chính là quốc vương. Hắn lập tức ý thức được mục đích cuối cùng của nghi thức trường sinh, là một loại khái niệm thần bí nào đó, đang thu thập càng nhiều logic để hoàn thiện bản thân. Thông qua loại hiện tượng tuổi thọ này, tiến hành giao dịch đồng giá. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút, nói cách khác nếu như ta có thủ đoạn nào đó có thể ban cho lực lượng, sinh mệnh người khác, ta cũng có thể thu thập được đủ logic, sau đó dùng để hoàn thiện bản thân. Ánh mắt Lý Thanh hơi sáng ngời, dường như đã tìm được đường tương lai. Ta có miếng ngọc có thể thu thập tin tức thiên hạ, tương lai ta hoàn toàn có thể buôn bán tin tức, từ đó thu thập các loại logic. Phòng ngừa chu đáo, sớm muộn có một ngày ta có thể bước vào cấp bậc hấp thu logic khác. Trong ánh mắt không ngừng lóe lên, Lý Thanh như thấy được tương lai tốt đẹp. Khẽ lắc đầu, đây đều là chuyện sau này, tình huống bây giờ là nghi thức trường sinh và tam thế mệnh thân làm cái gì trước. Một khi tu thành tam thế mệnh thân, không thể xác định một cái trong đó mệnh thân thu hoạch trường sinh nghi thức tuổi thọ, có thể khuếch trương đến hai cái khác mệnh trên thân hay không. Nhưng nếu như ta trước tiên tu nghi thức trường sinh, lại tu hành tam thế mệnh thân, có lẽ có thể đồng thời đạt được 10 vạn năm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu tiến hành tin tức hoàn nguyên. Bản cũ, nghi thức trường sinh cùng tam thế mệnh thân. Nghi thức trường sinh vô cùng kỳ lạ, có thể cho người tế tự 10 vạn năm tuổi thọ. Nhưng nếu như ta tu luyện, quá khứ khứ, tam thế mệnh thân, thân và tương lai thân có thể kế thừa 10 vạn năm thọ mệnh sao? Hay là trước tu thành cái này mệnh thân, lại chọn lựa một bộ mệnh thân đi trước hoàn thành trường sinh nghi thức? Có lẽ hai đạo mệnh thân khác đều có thể đạt được sinh mệnh giống nhau. Bản mới, cao duy logic, nghi thức trường sinh bắt nguồn từ khái niệm logic, luật thép logic là logic tầng thấp duy không thể ảnh hưởng đến logic cao duy. Tam thế mệnh thân, logic của nó căn bản bắt nguồn từ logic tầng dưới chót, một khi tu thành chẳng khác nào ba sinh mệnh khác nhau, chỉ là tâm linh tương liên. Chỉ cần một người không chết, tâm linh có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Đồng thời cũng có thể làm cho những mệnh thân khác phục sinh, nhưng tuổi thọ của bọn họ do cảnh giới cùng tu vi quyết định. Nghi thức trường sinh sinh ra 10 vạn nguyên thọ mệnh, chỉ cố định trên một cái mạng. Sức mạnh khái niệm logic không có khả năng bị lừa gạt. Chương 759, tu hành mệnh thân, tam trọng thị giác. Từ trên miếng ngọc có được tin tức liên quan tới nghi thức trường sinh, còn có bí ẩn logic thần bí. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, nói cách khác, 10 vạn năm thọ mệnh chỉ có thể vận dụng trên một cái mạng. Mệnh thân khác vẫn sẽ tuân theo cấp bậc tu luyện của bản thân mà thu được sinh mệnh tương ứng. Ánh mắt Lý Thanh hơi hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng đã có quyết định. Trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại nội dung của ba đời mệnh thân trong quá khứ hiện tại. Trong tay xuất hiện quá khứ chi linh. Quá khứ chi linh bị phong tồn trong một viên thủy tinh, đây là một viên hư không kết tinh. Linh thức của Lý Thanh tràn ra ngoài, pháp lực cũng mãnh liệt tuôn trào. Pháp lực dưới tác dụng của linh thức nhanh chóng dệt thành một đoạn chú văn thần bí. Tam thế mệnh thân chú. Chú văn là do 108 văn tự kỳ diệu ngưng tụ thành, sau khi thành hình, nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái kết cấu hình cầu không kỳ diệu. Kết cấu hình cầu tràn ngập trên hư không thủy tinh phong ấn hư không chi linh, chìm vào trong hư không thủy tinh từng chút một. Theo hình cầu tiến vào trong thủy tinh hư không, linh hồn trong quá khứ từng chút một tràn ngập vào trong quả cầu. Quả cầu vốn không màu bắt đầu nhanh chóng trở nên ánh sáng năm màu. Lúc này, tinh thần của Lý Thanh đã liên kết với quả cầu này từ trong tối tăm. Ngay sau đó, tinh thần của Lý Thanh dường như tiến vào một dòng sông thời gian vô tận. Nơi này là một mảnh sông dài hỗn độn vô hạn mà vô tận, dường như có vô số tin tức trôi nổi ở trong đó. Lý Thanh có thể cảm nhận được sự khủng khiếp có mặt ở khắp nơi, dường như trong dòng sông thời gian chính là vô số thông tin về quá khứ và tồn tại trong quá khứ. Mà những tồn tại này dường như đang tản ra lực lượng có mặt khắp nơi, vô thanh vô tức hấp dẫn hết thảy xung quanh. Lý Thanh theo bản năng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhân quả. Lúc này, trong cõi u minh hắn cảm ứng được một loại thân thiết khó hiểu, lấp lóe ở một phương hướng của con sông dài này. Ý chí của Lý Thanh tiến về phía nơi thân thiết kia, bốn phía là vô hạn cho bụi và hỗn độn, có vô số tin tức đang lóe lên. Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một cảm giác, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể tiếp xúc với những thông tin này. Nhưng bản năng, hắn có một loại dự cảm, một khi tùy ý tiếp xúc loại tin tức này, có thể sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lý Thanh cẩn thận không chạm vào mà chỉ yên lặng chờ đợi. Hắn đi tới một khu vực tựa như hắc động này đang ảnh hưởng đến hết thảy bốn phía. Tất cả nhân quả tựa hồ đều lâm vào hỗn loạn ở chỗ này, mà hắc động này tựa hồ đang chậm rãi tăng trưởng. Ảnh hưởng đối với bốn phía càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy lỗ đen này, trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một loại cảm giác, dường như đã biết đây là cái gì. Đây là quá khứ của hắn, thứ đại biểu cho nhân quả hội tụ trong quá khứ của hắn. Nhưng bởi vì hắn là người không mạng, cho nên một mực phá hư nhân quả chỉnh thể thế giới, cho nên gặp thiên địa thanh lý. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh tiếp xúc với quả cầu thần bí khổng lồ này. Trong nháy mắt khi hắn tiếp xúc đến viên cầu hắc động này, tinh thần đột nhiên bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, chú ngữ viên cầu hấp thu quá khứ chi linh đã từ trong tâm linh của hắn bay ra, bắt đầu ở trong hắc động hấp thu cái gì. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm linh của Lý Thanh đột nhiên rơi xuống hiện thực, trước mắt xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trong thủy tinh cầu, một đoàn ánh sáng chói mắt lóe lên, một bóng người trong ánh sáng chậm rãi đi ra. Đây rõ ràng là một Lý Thanh khác, diện mạo càng trẻ hơn, nhìn qua chỉ khoảng 13-14 tuổi. Lúc này Lý Thanh cảm nhận được một loại giác quan kỳ diệu. Hắn và Lý Thanh trước mắt tâm ý tương thông, có thể tùy thời cộng hưởng thị giác. Đồng thời hắn lại cảm giác mình tựa hồ phân ra một chính mình khác, ý nghĩ, hình thức của bọn họ đều hoàn toàn giống nhau, đều có cùng một hạch tâm. Hắn cảm giác tâm linh của mình lúc này đã không tồn tại trong thân thể của mình, mà là tồn tại ở một góc độ cao hơn. Tâm linh của mình lại đồng thời điều khiển hai cỗ thân thể. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái, nhưng tất cả lại tự nhiên như vậy. Hai thân thể có thể đồng thời suy nghĩ chuyện khác nhau, giữa hai bên còn không có bất kỳ xung đột nào, tất cả đều là như thế. Quá khứ đã hoàn thành tu luyện, hắn lẳng lặng đứng bên cạnh bản thể Lý Thanh, còn bản thể của Lý Thanh thì lấy ra linh hồn tương lai, tiếp tục tu luyện thân tương lai. Chú văn kỳ diệu được linh thức và pháp lực tạo dựng mà thành, vô thanh vô tức dung nhập vào linh hồn tương lai. Lại là một trải nghiệm kỳ diệu, tinh thần của hắn lần nữa tiến vào địa phương giống như dòng sông thời gian. Tinh thần của hắn cảm ứng được một phương hướng khác, nơi đó cũng truyền đến cảm giác thân thiết của hắn. Rất nhanh, hắn men theo cảm giác này đi tới một ngã rẽ kỳ dị. Một cái lỗ đen kỳ quái nằm ở lối rẽ này, vô số lối rẽ mở rộng ra bốn phương tám hướng. Dòng lũ thần bí này dường như chảy về vô số phương hướng. Ở mỗi một ngã rẽ, dường như đều có một cái hố đen hư ảo, có một loại liên hệ không tên với hố đen trước mắt hắn. Lý Thanh cảm ứng được tin tức, đây là vô số tương lai, mà mỗi một lỗ đen hư ảo hiển hiện trong tương lai đều đại diện cho tương lai của hắn. Hắn đưa tay chạm vào lỗ đen ở miệng lối rẽ này, tâm linh nhanh chóng rơi vào, hấp thu chú ngữ cầu của chi linh tương lai chậm rãi bay ra. Tâm linh của hắn lại lần nữa rơi vào hiện thực, thủy tinh chứa tương lai chi linh cũng nhanh chóng biến hóa, trong ánh sáng vàng kim đi ra một bóng người. Đó là một nam tử trung niên thành thục, bề ngoài giống hệt Lý Thanh. Lý Thanh biến thành ba cái, thậm chí hắn còn có năng lực đồng thời suy nghĩ ba vấn đề, nhất tâm tam dụng trở thành không còn là vấn đề. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía hiện tại chi linh. Phương pháp tu luyện giống nhau, rất nhanh hiện tại chú ngữ viên cầu của chi linh đã ngưng tụ thành công. Mà lúc này đây tâm linh của hắn cũng không có tiến vào cái kia thần bí thời gian dòng nước lũ giống nhau. Quả cầu lóe lên trực tiếp bay vào thức hải của hắn, một mảnh kim quang sáng lạn nhanh chóng bao trùm toàn thân, hắn cảm ứng được một loại biến hóa kỳ diệu. Giờ khắc này hắn tựa hồ hóa thành ba người chân chân chính chính. Mỗi người đều có được năng lực suy nghĩ độc lập, nhưng tất cả suy nghĩ hạch tâm đều bắt nguồn từ chính hắn. Bản chất sinh mệnh của ba người kết nối với nhau, tất cả công pháp, tất cả năng lực đều tương thông. Chỉ cần có một người không chết, những người khác đều sẽ không chết. Đồng thời, tam thế mệnh thân có thể lợi dụng thiên phú pháp thuật của mình sinh ra hạt giống sinh mạng của mình, điều này khiến bọn họ càng khó có thể bị giết chết. Bất kỳ một mệnh thân tu luyện nào đạt được đột phá, những mệnh thân khác đều sẽ theo đó đột phá. Tất cả thông qua năng lực tu luyện đạt được đều sẽ đồng thời có đủ. Đây gần như là một loại pháp thuật hoàn mỹ, muốn giết chết Lý Thanh hiện tại gần như không có khả năng. Trừ phi có logic cao hơn môn pháp thuật này, hơn nữa nhất định phải vừa vặn khắc chế môn pháp thuật này. Chương 760, cánh tay thủy triều, mục tiêu trường sinh. Chỉ có như vậy, mới có thể phá giải hiệu quả của pháp thuật này. Ngay lúc Lý Thanh tu thành pháp thuật này, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng. Hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên ảm đạm, một tiếng thì thào nhỏ như ẩn như hiện chậm rãi xuất hiện, dị biến đang nhanh chóng xuất hiện, trong bóng tối kèm theo thời không dao động yếu ớt. Phần phật, móc lửng, hi hi hi, tư tư tư, những âm thanh này giống như thủy triều hiện lên trong tai ba kiếp mệnh thân của Lý Thanh. Sắc mặt Lý Thanh trở nên ngưng trọng, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Dường như có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, hôn ám nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Tam thế thân tựa lưng, cảnh giác quan sát bốn phía. Trên người ba người đều tràn ngập sương mù tận thế, hào quang màu vàng của nhân đạo bất bại pháp thể cũng đang nở rộ, hơn nữa sóng lớn văn minh tinh thần dao động, giờ khắc này bọn họ trực tiếp bạo phát chiến lược đến cực hạn. Hắc ám đã hoàn toàn bao phủ bốn phía. Rầm rầm, như thể có sóng cả đang từ từ vang lên. Một cỗ âm phong từ bốn phía thổi tới, mang theo đủ loại âm thanh trong âm phong. Ồn ào tựa như có người líu díu nói gì đó bên tai hắn. Lúc này, Theo thanh âm càng lúc càng lớn, một loại cảm giác kinh dị đập vào mặt, có sinh vật khủng bố nào đó đang tới gần bọn họ. Bỗng nhiên, trong bóng tối vươn ra vô số cánh tay, những cánh tay này có đủ loại, có mọc đầy lân phiến, có mọc đầy bướu thịt. Chúng kéo dài vô hạn, từ bốn phương tám hướng mà đến. Đối mặt với công kích bỗng nhiên xuất hiện, Tam Thế Mệnh Thân không hề có chút sợ hãi. Lúc này bản thể của Lý Thanh đang ở vận mệnh, há miệng phun ra đạo khí của mình. Một mảnh tinh quang sáng lạn bao phủ về phía một mảnh khu vực phía trước, đủ loại màu đen cánh tay ở bên trong tinh quang từng tấc tan rã. Trong tay Mệnh Thân tương lai xuất hiện vạn pháp thần phiên, chỉ thấy hắn vung tay lên, pháp lực bàng bạc trong nháy mắt bộc phát. Trong vạn pháp thần phiên lao ra một dòng nước lũ pháp thuật, đây là một bộ phận trong 365 loại pháp thuật. Những pháp thuật này đa dạng, liên quan đến đủ loại năng lực kỳ diệu. Một đạo pháp thuật đánh trúng một cánh tay, trong nháy mắt cánh tay này ngưng tụ thành tảng đá giữa không trung. Một đạo hắc sắc quang mang vô hình quét qua một cánh tay, những cánh tay này trực tiếp giải ly tại chỗ, biến thành vô số tro tàn. Lại có một mảnh pháp thuật hóa thành lông vũ năm màu, dính vào trên từng cánh tay. Những cánh tay này nhanh chóng phồng lên, tiếp theo ầm ầm nổ tung. Đủ loại pháp thuật phát huy hiệu quả, quét sạch toàn bộ cánh tay phía trước. Mệnh Thân Lý Thanh từ một hướng khác đi qua, hai nắm đấm đánh ra như dòng lũ khủng bố. Nắm đấm kim sắc điên cuồng huy động, như mưa điên cuồng rơi xuống. Nắm đấm tỏa ra lực lượng vô biên, tất cả cánh tay tiếp xúc đến hai nắm đấm này, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh nát. Quyền ảnh trong nháy mắt biến thành một bức tường, trực tiếp đánh nát toàn bộ mọi thứ trước mắt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cánh tay bốn phương tám hướng đã bị đánh tan chín thành chín. Khạc khạc khạc khạc khạc, một thanh âm trầm thấp mà quỷ dị quanh quẩn trong bóng tối, trong thanh âm này tràn đầy phẫn nộ vô biên. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, lẳng lặng quan sát tình huống trong bóng tối. Phía sau vô số cánh tay tựa hồ là một quái dị khổng lồ khủng bố nào đó, một con mắt màu đen tựa như đang lóe lên trong bóng đêm, chú ý tới trên người hắn. Một loại sởn tóc gáy dũng mãnh tràn vào tâm linh của hắn, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu gần như đồng thời phát động. Ba kiếp mệnh thân trong nháy mắt tách ra, một đạo hắc sắc quang mang vô hạn kinh khủng xuyên thấu vị trí bọn họ vừa rồi. Nơi đi qua, tất cả cánh tay màu đen trực tiếp bị thanh trừ, từ hư không xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Sắc mặt ba người đều vô cùng ngưng trọng, bọn họ bước vào thế giới hắc ám. Khắp nơi đều là cánh tay, trùng điệp điệp bao phủ về phía bọn hắn. Trong nháy mắt, ba người bộc phát ra lực lượng cực hạn, trong nháy mắt đã quét sạch cánh tay xung quanh, lần nữa lóe lên, trở lại vị trí vừa rồi. Trận chiến đột nhiên đến này, để ba người cảm nhận được hung hiểm sâu sắc. Sự tồn tại thần bí ẩn thân sâu trong bóng tối, một kích đột ngột khiến bọn họ cảm nhận được mùi tử vong. Cánh tay bốn phía như thủy triều, một khắc cũng không đình chỉ, núi thở biển gầm mãnh liệt mà đến. Ba người cẩn thận ứng đối, thủy chung đứng nguyên tại chỗ, tận lực không nhảy vào bóng tối. Thời gian ước chừng trôi qua một khắc đồng hồ, trong lúc đó bọn họ đã trải qua ít nhất ba lần công kích khủng bố bỗng nhiên mà đến. Nhưng năng lực thiên hạ hành tẩu tinh đấu chuyển giao cho bọn họ, khiến mỗi một lần bọn họ đều có thể tránh được công kích của đối phương một cách chính xác. Bóng đen đang từ từ biến mất, bóng tối cũng biến mất, vô số cánh tay dường như mang theo không cam lòng, tan rã trong bóng tối. Bốn phía lại khôi phục trạng thái bình thường, lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là kỳ quái. Không nghĩ tới tu luyện môn pháp thuật này lại dẫn tới loại nguy hiểm không biết này. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Dưới đất đã khôi phục trạng thái bình thường, vừa rồi tất cả chiến đấu sinh ra chấn động đều phảng phất phát sinh ở một thời không khác. Lúc này, toàn bộ ba đời mệnh thân của Lý Thanh bắt đầu thi triển chân linh niết bàn bất tử mệnh. Ba quả cầu máu thịt đỏ tươi từ trong tay bọn họ sinh trưởng ra, nhanh chóng rơi vào trong tay một người giấy vạn ảnh. Người giấy vạn ảnh lắp ba đoàn hạt giống huyết nhục vào, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Nó sẽ đi tới chiến trường cổ, còn có động thiên của đào hoa ổ, sắp đặt hạt giống huyết nhục này thỏa đáng. Thời khắc bảo đảm mình có cơ hội làm lại. Đến tận đây, Tam Thế Mệnh Thân thần bí khó lường đã hoàn thành tu luyện. Lý Thanh ngồi đối diện với quá khứ và tương lai, ba thị giác khác nhau khiến Lý Thanh rất ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh hắn đã quen thuộc cảm giác này, tiếp theo nhất tâm tam dụng. Bắt đầu bước kế hoạch mới tiếp theo. Hiện tại mệnh thân có thể đi thành Dương Châu tiến hành nghi thức trường sinh. Hai mệnh thân khác đều có thể đi thành Thanh Châu và thành Lưu Sa, giám thị tất cả các thế lực, đồng thời âm thầm khống chế toàn cục. Nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ, quá khứ thân và tương lai thân lóe lên biến mất ở nơi này. Lý Thanh cũng đứng dậy đi về phía thành Dương Châu. Long Châu và Dương Châu cũng không xa, chỉ cách xa ngàn dặm, nửa ngày là đến. Lúc màn đêm buông xuống, Lý Thanh đã vượt qua ngàn dặm đi tới ngoại thành Dương Châu. Thành Dương Châu đã trải qua nghi thức trường sinh đại chiến, tuy rằng hết thảy đã khôi phục nguyên trạng, nhưng người chết đi cũng sẽ không trở về nữa. Thậm chí những người đã chết này cũng đã biến mất khỏi ký ức của vô số người. Dường như bọn họ chưa bao giờ tồn tại, thế giới này tàn nhẫn như vậy, thậm chí ngay cả dấu vết của bọn họ cũng bị xóa đi. Thành Dương Châu vẫn là Thành Dương Châu, phong hoa tuyết nguyệt, ngập trong vàng son, cho dù hiện giờ thiên hạ đại loạn cũng không ngăn cản được sự phồn hoa của Thành Dương Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.